sẽ không tham gia vào tranh đoạt của Phương Thị với F. Kỳ thật Hàn Tổng lén yên lặng cho Tần Thư Ô Du và hậu thuẫn lớn nhất. Hàn Phái lại phân phó, công việc ngày mai cậu xử lý đi, cả ngày tôi sẽ không tới. Trợ lý, vâng, tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Nói câu, Hàn Tổng, chúc mừng ngài. Cảm ơn, khóe miệng Hàn Phái không khỏi xuất hiện một tia cười nhạt, chính anh cũng chưa phát hiện ra. Cách chương.